Tự do cuối cùng xảo khắc lực, A Hoa Điềm. Chương 6, ngoại truyện Lục Chiết, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã nhìn thấu tâm tư của Lâm Giao. Cô ấy chăm chú nhìn vào tay tôi. Lễ nghĩa khách sáo, tôi cũng nhìn lại tay cô ấy. So với những cô nương tôi biết, tay vừa nhỏ lại trắng, trông rất tinh xảo, nhưng tay cô ấy tuy nhỏ, dài, nhưng không trắng nõn, cũng không mềm mại, móng tay tuy cắt gọn gàng, nhưng lại hơi ngắn và bình thường. Tựa hồ nhận thấy mình cô ấy vội vàng thu lại ánh mắt, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh để tiếp tục trò chuyện với tôi. Cô ấy chắc chắn không nhận ra, tai cô ấy đã ửng hồng. Vài ngày sau, cô ấy bắt đầu theo đuổi tôi. Ban đầu tôi chẳng để tâm gì, vì có quá nhiều cô gái thích tôi, mà họ lại nhiệt tình hơn cô ấy nhiều. Họ thích tôi như là sóng vỗ vào bờ, đến rồi đi rất nhanh, nhưng Lâm Giao thì khác. Cô ấy theo đuổi tôi rất nhẹ nhàng, không ép buộc, giống như là cơn gió lướt qua mặt tôi vậy. 3 năm qua, cô ấy theo đuổi tôi rất nhiều, nhưng vẫn không quên học hành, thi đấu và tích lũy điểm số, lúc nào cũng dẫn đầu. Thậm chí mỗi tuần cô ấy còn kiêm nhiệm công việc khác. Nói thật, tình cảm của cô ấy đối với tôi như một phần gọn gàng trong cuộc sống của cô ấy. Tôi cũng không phải muốn từ chối cô ấy, vì lúc đó, Quý Giao chiếm giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng tôi. Tôi quen Quý Giao quá lâu, từ hồi còn mẫu giáo, chúng tôi học cùng một lớp, gia đình Quý Giao giống gia đình tôi, cô ấy cũng có tính cách vui vẻ và nhiệt huyết. Tôi đã từng thích cô ấy rất lâu rồi, nhưng cô ấy và Lâm Giao thì hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như khi đi ăn, Quý Giao sẽ không bao giờ để tôi đổ sốt cho cô ấy, mà nhất định phải tự tay cô ấy đổ. Nếu không thành công, cô ấy lại sẽ nhanh chóng đổi sốt với tôi khi tôi không để ý. Khi đi ra ngoài chơi, cô ấy sẽ trang điểm thật lâu, chọn bộ quần áo thích hợp, và ngay cả kiểu tóc đuôi ngựa cũng phải tháo ra làm đi làm lại nhiều lần. Tôi từng phải ngồi chờ cô ấy trong phòng khách đến tận trưa, và cuối cùng phải tự mình giúp cô ấy buộc tóc qua video. Tôi đã từng thấy việc lặp đi lặp lại những trò nhỏ đó với Quý Giao chẳng bao giờ thấy chán. Cho đến khi cô ấy đem những trò đó ra dùng với Lâm Giao. Lâm Giao chắc chắn sẽ chú ý đến, nhưng cô ấy không tỏ ra quá quan tâm. Mỗi khi tâm trạng không tốt, cô ấy sẽ dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lòng bàn tay mình. Từng chút một, nhưng cô ấy chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Tôi đã đi cùng cô ấy ra ngoài ăn, trong đầu nghĩ Quý Giao lúc nãy chẳng phải là trò gì cao siêu. Thực ra, tôi đã nhận ra cô ấy thực sự quan tâm đến tôi. Những lần trước không thừa nhận chỉ là mạnh miệng mà thôi. Cô ấy có khẩu vị kỳ lạ, chắc chắn sẽ không uống canh miễn phí. Nếu thật sự có canh, cô ấy sẽ không uống mà lại lườm Lâm Giao hai câu. Cái này lại một lần nữa chứng minh cô ấy thật sự để ý tôi. Nhưng tôi lại không muốn. Tôi đi mua canh gần cửa sổ. Khi Lâm Giao hỏi tôi một câu, tôi trả lời mà không thể ngăn được chút bực bội trong giọng nói. Quay lại nhìn cô ấy, tôi thấy cô ấy ngẩn người đứng đó. Ánh mắt rõ ràng nhìn về phía tôi nhưng lại như xuyên qua tôi. Nhìn về một nơi xa lắm. Sau này, mỗi lần nhớ lại, tôi không khỏi nghĩ, chắc từ ngày đó, tôi đã bắt đầu mất Lâm Giao rồi. Cô ấy hình như sẽ không khóc. Chúng tôi ở bên nhau nửa năm, quen biết 3 năm, nhưng cô ấy chưa bao giờ rơi lệ. Ít nhất là trước mặt tôi. Cô ấy hẹn tôi gặp mặt, nhưng lúc đó tôi vì chuyện gia đình mà tâm trí rối loạn. Định từ chối, nhưng cô nói, ta thấy được ngươi trên Weibo. Tiểu Hào, lúc ấy tôi thật sự không biết mình đang có cảm giác gì. Hoảng loạn à, giải thoát à, thở phào nhẹ nhõm à, chắc là không phải. Tôi chỉ chợt nhớ lại hồi 5-6 tuổi, mẹ tôi đi công tác ở nước ngoài, về mang cho tôi một chiếc đồng hồ. đó không phải là kiểu dáng hay vẻ đẹp tôi thích trước đây. Thế nhưng tôi vẫn cứ giữ nó, mãi cho đến năm sau mùa xuân, em họ đến nhà chơi, mẹ tôi bỗng nhiên nói, mẹ tặng cho con chiếc đồng hồ đó, nếu không thích, thì tặng cho em họ con làm quà sinh nhật đi. Lúc ấy, tôi mới nhận ra chiếc đồng hồ đó đẹp đến mức nào. Vậy là, tôi cứ mãi nhớ mãi về chiếc đồng hồ đó. Đến năm 16 tuổi, khi đi Hong Kong, tôi lại mua một chiếc giống hệt. Tôi đứng dưới bầu trời hoàng hôn màu đỏ rực, nhìn thấy Lâm Dao, cô mặc chiếc váy hoa hồng trắng tôi đã tặng 2 tháng trước. Đẹp đến mức khiến người khác ngẩn ngơ. Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra trái tim mình đập mạnh hơn bình thường. Sao trước đây tôi không nhận ra điều này nhỉ? Bao nhiêu cô gái thích tôi lại chọn Lâm Dao. Chỉ vì gia cảnh cô nghèo, không thể mang đến phiền toái cho tôi sao? Tôi chậm chạp quá, nếu ngươi đã biết rồi, vậy ta cũng không cần giải thích gì thêm. Cuối cùng, tôi thờ ơ nói, chia tay đi, Lâm Dao, chúng ta có thể kết thúc rồi. Tôi không nói cho cô ấy biết, tối hôm đó ở quán bar, tôi chỉ hôn Quý Dao một cái chớp mắt, rồi lập tức buông ra. Quý Dao với đôi môi hương trái cây, đôi mắt trong ánh đèn quán bar lấp lánh. Nhưng tôi luôn nhớ đến Lâm Dao, nhớ lần đầu hôn cô, khi cô nhắm mắt lại, ngón tay run rẩy vì hồi hộp, tôi cố tình không thân mật với cô, cho đến khi cô ngây ngô mở mắt ra. Khoảnh khắc ấy, tôi và cô cùng mất đi nụ hôn đầu tiên, khi ấy cô còn luống cuống, lông mi run rẩy, như thể trong lòng tôi có con bướm đang bay loạn. Thực ra tôi có chút động lòng với cô, nhưng cũng không sâu sắc lắm. Tôi nghĩ vậy, 3 năm sống cùng nhau, làm sao có thể so với hơn 20 năm thanh mai trúc mã với Quý Dao. Hơn nữa, cô và tôi vốn không phải cùng một thế giới. Đó là những gì tôi nghĩ, là những gì tôi tưởng tượng. Trên thực tế, sau khi hoàn toàn mất đi cô ấy, tình cảm tôi dành cho Quý Dao như bị mối mọt ăn mòn trong căn nhà cao lớn. Nhiều năm như vậy, chỉ còn lại sự trống rỗng. Chia tay với Lâm Dao không lâu sau đó, ba mẹ gọi điện, nói hợp đồng công ty đã ký được. Nhờ gia đình Quý Dao hỗ trợ, mẹ biết con thích Xa Xa lâu rồi. Hiện giờ cô ấy cũng lớn rồi. Nếu sau này con dâu là cô ấy, mẹ và ba đều thấy không tệ. Tôi không thể phản đối việc Quý Dao yêu đương. Quý Dao không thích đọc sách lắm. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành, cô ấy vào công ty gia đình làm việc. Tôi bắt đầu cảm thấy may mắn vì không phải ngày nào cũng gặp cô ấy. Khi đó, tôi thường gặp Lâm Dao ở trường. Hầu hết thời gian cô đều một mình. Vội vã đi, mặc áo hoodie và quần jean đơn giản. Ngay từ lúc chúng ta mới gặp, cô ấy đã như vậy. Nhưng tôi nghĩ, cô ấy gầy như vậy, cao như vậy, chắc chắn sẽ rất đẹp khi mặc váy. Vì thế, trong suốt mấy ngày yêu đương đó, tôi tặng cô rất nhiều váy. Cô khá vụng về, luôn muốn ngang bằng. Mỗi món quà tôi tặng đều phải có món quà tương xứng, vì không muốn cô ấy phải dùng tiền kiếm được cho tôi. Tôi dần dần không dám tặng cô quà nữa. Đêm trước Giáng sinh, tôi lại dẫn Lâm Dao đi ăn ở tiệm Nhật mà tôi quen. Ông chủ gặp tôi, bèn chào hỏi, dạo này không thấy ngươi, sao không dẫn bạn gái tới? Tôi há miệng, không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng chỉ khẽ nói, chia tay rồi. Ông ta vừa nướng sushi, vừa nói, ôi, đáng tiếc, cô gái đó trông rất ưu tú. Tôi không thể diễn tả cảm giác trong lòng lúc đó, đau nhói như có thứ gì đó vỡ vụn. Cô ấy chắc chắn rất ưu tú. Còn tôi, chỉ là người sinh ra trong gia đình không tồi. Mọi chuyện suôn sẻ đến giờ. Nếu tôi ở vị trí của cô, chắc chắn tôi chẳng thể làm được một nửa những gì cô làm. Nhưng tôi đã mất rồi. Giáng sinh năm ấy, Quý Dao xin nghỉ phép. Đến N thị ở bên tôi đón Tết. Tôi cứ thất thần mãi. Đến trưa hôm sau mới nói rõ với cô ấy. Quý Dao giận dữ tát tôi một cái, mắng lớn, tôi thấy anh luôn thích những cô gái không thích anh. Rồi cô ấy quay lưng. Lái xe đi, tôi một mình đến tòa nhà thực nghiệm. Vừa đúng lúc nghe thấy Lâm Dao khóc bên trong. Ngay sau đó, Giang Mộ lên tiếng. Sao vậy? Tối hôm đó, tôi giống như kẻ đáng thương. Giấu mình trong bóng tối. Nhìn họ sóng vai đi ra khỏi tòa nhà thực nghiệm. Nhìn Giang Mộ nghiêm túc thổ lộ với Lâm Dao. Nắm tay cô, nhìn cô vì lạnh mà mũi đỏ bừng. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Giang Mộ, ánh mắt cô lấp lánh. Ngày trước, ánh mắt chăm chú đó là tôi đã mất cô, là tôi tự làm tự chịu. Ngày trước nghỉ đông, tôi lại gặp Lâm Dao ở trường. Bên cạnh cô ấy giờ đã có Giang Mộ. Bất chợt tôi nói với cô, tôi và Quý Dao chia tay rồi. Nga, cô đáp, vậy chúc anh sớm tìm được người tiếp theo. Ánh mắt cô không có chút dao động nào, giống như đang nhìn một người xa lạ. Đây là Lâm Dao, nếu đã kết thúc, cô sẽ không để lại chút cảm xúc nào cho tôi. Thôi đi, Lục Chiết, hãy giữ lại chút tự tôn cuối cùng đi. Tôi tự nhủ với lòng mình. Sau đó, tôi cười nói với cô. Sao vội vậy? Chẳng lẽ em nghĩ tôi đến đây là để cầu xin em quay lại với tôi sao? Nhưng Giang Mộ chắc chắn đã nhìn thấu suy nghĩ thật của tôi. Chắc là so với anh, tôi sẽ may mắn hơn một chút. Ít nhất hiện tại, người bên cạnh Lâm Dao là tôi, chỉ hai câu này thôi. Cả đời tôi cũng không thể bước ra khỏi. Người may mắn ấy, lẽ ra phải là tôi. Lẽ ra phải là tôi. Sau đó, tôi học xong thạc sĩ, về nhà nhận công ty. Toàn tâm toàn ý làm việc. Năm tôi 30 tuổi. Công ty mở rộng, ký một hợp đồng lớn. Nhân viên đến hỏi tôi có tổ chức buổi lễ mừng không. Tôi đáp có, rồi hỏi họ muốn làm ở đâu. Họ đáp, N thị. Tôi trầm mặc một lúc lâu. Khẽ nói, đổi địa điểm đi, tôi không thích nơi đó. Cả đời tôi, dù đạt được mục tiêu, nhưng cũng chỉ gặp hai lần ngoài ý muốn. Đều là ở N thị. Một lần là sau khi thi đại học, điểm số lệch vài phần, buộc phải thay ngành, nhưng một năm sau tôi đã trở lại đúng quỹ đạo. Lần thứ hai, tôi gặp Lâm Dao ở đó, rồi mất cô cũng tại nơi đó. Sau này, suốt quãng đời còn lại, tôi chỉ đi sai đường, không thể trở lại quỹ đạo nữa. Cách chương.